Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 105, tận dụng thời cơ. Phốp, đỏ thẫm máu tươi, lại một lần theo trong miệng phun ra, Sở Dịch bụng thụ trọng thương về sau, đầu tiên là phun một ngụm máu tươi, tiếp lấy nửa quỳ trên mặt đất thời điểm, sắc mặt hiển hiện không bình thường ửng hồng. Hiển nhiên hắn coi như dùng phi lôi thần trở về tới sát thiên đoàn hải tặc trên thuyền. Gặp danh xưng vô địch quyền đầu, vẫn như cũ là cho Sở Dịch mang đến không nhẹ thương thế. Mà lại, lúc này phiền toái nhất còn không phải Sở Dịch trên thân thể bị thương. Ngược lại là Sở Dịch tinh thần ý chí xảy ra vấn đề. Tinh thần ý chí không có quan hệ gì với linh hồn năng lượng. Một cái linh hồn năng lượng cực mạnh người, chưa hẳn tinh thần ý chí cũng là mạnh, cho nên tinh thần ý chí lại có thể nói là một người độ lượng. Một người phải chăng có thể trở thành cường giả căn bản? Muốn nói Sở Dịch tinh thần ý chí, trừ hóa thân tu la lúc, tu la bản năng tăng phúc bên ngoài, hắn tự thân tao ngộ lần lượt ác chiến. Trưởng thành tinh thần ý chí đều là vô cùng có thể nhìn. Đã có thể xưng là cường giả độ lượng. Thế mà, nhìn xem Sở Dịch luân phiên tao ngộ ác chiến, liền biết hắn hiện nay tinh thần ý chí xảy ra vấn đề. Hoàn toàn cũng là không trách hắn. Theo buông xuống tòa này tràn ngập ác ma quả thực khí tức. Khoa học cuồng nhân địch mạc tiến hành thí nghiệm hòn đảo về sau, Sở Dịch trên cơ bản không có thời gian rảnh rỗi. Tinh thần ý chí thời thời khắc khắc đều đang tiêu hao lấy. Hệ thống bỗng nhiên sụp đổ, khiến vượt qua mà đến ngón tay vàng mất đi hiệu lực tuần tự cùng địch mạc dưới trướng nam tử thần bí. Mỗi cái tiểu đội thành viên, lại cùng số 13, 3, số tiến hành đánh cược cuối cùng, Sở Dịch lại nương tựa theo Tu La Susano dị biến. Cộng thêm Mihawk, Tiger, Jimbei bọn người trợ giúp, thật vất vả chiến thắng khoa học cuồng nhân sáng tạo ra đến hoàn mỹ sinh vật, lần lượt ác chiến. Đã là để Sở Dịch tinh thần ý chí gần như một cái cực hạn. Giờ này khắc này, tại hải tặc thế giới bên trong có thể nói là thâm bất khả chắc. Không có người biết mức độ gáp, lại muốn cùng Sở Dịch tiến hành một vòng mới ác chiến. Cho dù là trên thân không có thương tổn, bằng Sở Dịch hiện tại tinh thần ý chí, tại thể phổ trước mặt đều có thể nói là không có phần thắng chút nào. Huống chi Sở Dịch trên thân còn bổ sung lấy bị thương nghiêm trọng. Cần thật lâu thời gian mới có thể khôi phục đỉnh phong trạng thái đâu. Trên thân thể thương thế, linh hồn năng lượng cực hạn suy yếu, lại thêm tinh thần ý chí quá độ tiêu hao trong lúc nhất thời. Muốn không phải Tu La bản năng vẫn thúc giục Sở Dịch trong lòng cái kia một chút chiến ý lời nói, chỉ sợ hắn tại kiến thức gặp vô địch thiết quyền về sau, đều không có tiếp tục cùng gặp giao chiến tâm tư, chuẩn bị quỳ ở nơi đó chờ chết. Còn tốt, Sở Dịch chiến ý vẫn không có dập tắt, trong lòng của hắn cái kia mang theo sát thiên đoàn hải tặc tất cả mọi người. Bắt được một đường sinh cơ kia hy vọng vẫn không có mất đi. Cho nên quỳ một chân trên đất thở dốc vài giây đồng hồ về sau. Hai tay chống đất, Sở Dịch rất là khó khăn theo trên mặt đất cứ thế mà đứng lên. Chợt, đều không có tiến đến chú ý bên ngoài phòng. Cái kia nguyên một đám vẫn ở vào, đóng băng, trạng thái, sát thiên, đoàn hải tặc thành viên. Cơ hồ là tại Sở Dịch một lần nữa đứng lên trong nháy mắt, quỷ ảnh thiềm. Siêu, đó là Sở Dịch chuẩn bị dùng đến bắt chuyện trạch pháp ảo nghĩa. Càng làm cho Sở Dịch lòng tin 10 phần ảo nghĩa. Ở phía trước làm trong chiến đấu, Sở Dịch chỗ lấy không có dùng quỷ ảnh thiềm. Nguyên nhân là coi như hắn dùng quỷ ảnh thiềm, cũng chưa chắc có thể thương tới dựa vào to lớn linh hồn năng lượng mới biến đến cường thế, hoàn mỹ. Sinh vật, nhưng gáp khác biệt, hắn coi như mạnh hơn, cũng không là hoàn mỹ sinh vật. Không có hoàn mỹ sinh vật, như thế đặc thù thể chất. dùng bao hàm không gian ảo diệu, quỷ ảnh thiểm, tiến hành kiềm chế đầy đủ. Mà tại Sở Dịch yên lặng cảm ngộ không gian ảo diệu, chuẩn bị sử dụng quỷ ảnh thiểm, đồng thời từ hắn trên người đột nhiên bay bắn đi ra ngân sắc sợi tơ. Rõ ràng là trong nháy mắt liền ngay cả tiếp tại Tiger Jinbei trên thân, truyền đưa cấp hai người bọn họ một cái tín hiệu. Tận dụng thời cơ, Tiger Jinbei, các người mang theo tất cả mọi người mau trốn. Không cần quản ta. Tín hiệu lan truyền hoàn tất, Sở Dịch lại là nhanh chóng thu hồi tự thân hóa thành ngân sắc sợi tơ linh hồn năng lượng. Không cùng kinh ngạc Tiger Jinbei nói thêm nửa câu, bởi vì khi đó không gian ảo diệu chuẩn bị hoàn tất, đến đón lấy cũng là tử chiến. Giết, chung quanh thân thể dần dần hiển hiện vô hình gợn sóng. Tích xúc tốt không gian ảo nghĩa Sở Dịch dùng Kenbunsoku Haki sắc màu quan sát, trực tiếp khóa chặt gạp khí tức. Ngay sau đó bóng người đột nhiên biến mất. Sau đó một giây sau, siêu. Vẫn đợi tại địch mạc bên người, hiếu kỳ Sở Dịch là như thế nào đào tẩu gạp, bỗng nhiên chỉ thấy Sở Dịch bóng người bỗng dưng hiện thân ở trước mặt mình. Muốn nói Sở Dịch, quỷ ảnh thiểm, là thật khiến người ta khó lòng phòng bị. Vượt qua không gian bình chướng, bóng người lóe lên liền có thể cực nhanh tiến tới đến địch nhân trước mặt. Lúc này ngay tại Sở Dịch đột nhiên hiện thân tại thể phổ thân thể trước thời điểm, thì liền gặp sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác, phản ứng đều là hơi chút chậm một nhịp. Giả dụ Sở Dịch dùng quỷ ảnh thiểm, đối phó không là gặp cấp bậc này cường giả, mà chính là trong vùng biển giống như là Tiger, Jinbei, Mihawk như thế đỉnh phong, hiệu quả lời nói, quỷ ảnh thiểm nhất định có thể phát huy ra bất ngờ hiệu quả. Đáng tiếc Sở Dịch trước mặt người chính là gạp, đem Haki tránh thức tu luyện tới đỉnh phong. Hiện nay trong vùng biển cùng dâu trắng đồng dạng chưa gặp được địch thủ gạp. Sở Dịch, quỷ ảnh thiểm, vừa mới sử dụng song thành, đột nhiên hiện thân tại thể phổ mặt trước thời điểm. Bởi vì là không gian ảo diệu huyền ảo, gạp trong nháy mắt dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, là không thể đuổi theo Sở Dịch tiết tấu. Nhưng lại tại Sở Dịch quỷ ảnh thiểm liền muốn sử dụng song thành, hắn ngưng kết tu la chi nhận liền muốn theo gáp trước ngực chém xuống, ngược lại đem bóng người chuyển rời đến gáp sau lưng. Lúc ba lại là vũ trang sắc cứng hóa. Lúc này thời điểm gáp dùng Busosoku Haki, Haki vũ trang, tiến hành vũ trang sắc cứng hóa, chỉ là để vũ trang sắc cứng hóa màu đen khí tức bao khỏa tại tay trái mình phía trên mà thôi. Tiếp lấy liền nghe răng rắc thanh âm, vươn ra tay trái hơi hơi hư nắm, gạp liền tại vũ trang sắc cứng hóa tăng phúc dưới một chút bắt lấy Sở Dịch tu la chi nhận. Tiểu quỷ thật là hơi có chút bản sự, đáng tiếc ngươi tại lão phu trước nắm đấm hoàn toàn không đáng chú ý đâu. Gạp vừa dứt lời, ba phổ phổ thông thông hải quân lục thức chỉ thương, trái tay nắm chặt Sở Dịch chém xuống mà đến tu la chi nhận. Gạp tay phải dùng ra hải quân lục thức một trong chỉ thương, dùng cái này phổ thông chiêu số cộng thêm vùng biển đỉnh phong Busosoku Haki, Haki vũ trang sử dụng, gạp ngón tay chính là dễ dàng xuyên thấu Sở Dịch bả vai. Cảm giác kia cùng dùng ngón tay đâm rách đậu hũ không có nửa điểm khác nhau. Thế mà bả vai bị đau, Sở Dịch biểu lộ lại vẫn là như thế đạm mạc, thậm chí đang nhìn chăm chú gạp cái kia đạm mạc song đồng lúc, trong đôi mắt chiến ý lại một lần bừng bừng phấn chấn lên. Đây là vì cái gì đây? Bởi vì lúc trước chuẩn bị tốt cùng gặp giao phong Sở Dịch, hướng về phía Tiger, Jinbei bọn họ nói một câu. Cái kia chính là tận dụng thời cơ. Cái gì là tận dụng thời cơ? Tại Sở Dịch tâm bên trong ý tứ chính là, ta dùng sinh mệnh cho các ngươi sáng tạo đào tẩu cơ hội.